Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, kích thích. Năm đó Minh giáo tổng đàn lại ở Tây Vực, coi như qua nhiều năm như vậy, ai biết có bao nhiêu truyền thừa liền tản mát ở Tây Vực. Trần Anh nhắc nhở, Tây Vực có cao thủ, không có chút nào kỳ quái. Không đợi Tả Lãnh Thiền nói cái gì, hắn lại đem Tây Vực Kim Cương Môn, còn có Tây Vực chuyện của Thiếu Lâm tự nói một lần. Cuối cùng biểu thị, ra Thiếu Lâm ngoại môn tuyệt học ở Tây Vực cũng là có truyền thừa. Nếu đột nhiên gặp phải sẽ sử dụng Thiếu Lâm ngoại môn tuyệt học cao thủ Tây Vực, nhất định không nên cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Tả Lãnh Thiền sắc mặt hơi đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới Tây Vực võ lâm tình hình vậy mà phức tạp như vậy. Cùng lúc đó, làm một đời kiêu hùng tồn tại, hắn lập tức kịp phản ứng. Đây chính là cho Thiếu Lâm tìm phiền toái một cái cơ hội tốt. Hắn nghĩ ra chủ ý, gần như và Nhạc Bất Quần giống nhau như đúc. Chính là đem Tây Vực võ lâm có không ít sẽ tuyệt học Thiếu Lâm cao thủ chuyện báo cho Thiếu Lâm, chủ động kéo bọn hắn xuống nước. Nếu không tại sao nói Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần là cả đời chi địch, ngay cả âm mưu tính kế thủ đoạn đều không khác mấy. Mà Tả Lãnh Thiền cử động lần này lại là không nhỏ tư tâm làm sùng. Dù sao, phái Tung Sơn và Thiếu Lâm cách quá gần, tiếp nhận tương đối lớn áp lực. Không phải vậy, Tả Lãnh Thiền coi như dã tâm bừng bừng, trước kia cũng sẽ không như vậy không thể chờ đợi muốn biến thành Ngũ Nhạc Hợp Phái. Một khi Thiếu Lâm bộ phận tinh lực bị Tây Vực giang hồ liên lụy, đối với phái Tung Sơn mà nói có thể giảm bớt bộ phận áp lực. Chuyện này, Tả trưởng môn thương lượng với Nhạc trưởng môn là được. Trần gia không có tâm tư, cũng không có lý do tham gia. Khoát tay áo, Trần Anh gọn gàng dứt khoát nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần Tả trưởng môn ra lực, coi như không thể đang điên cuồng chém giết trong quá trình lấy được đột phá, ta cũng sẽ ra tay trợ giúp Tả trưởng môn tiến quân tiên thiên chi cảnh. Lời ấy thật chứ? Tả Lãnh Thiền lập tức đại hỉ, trong lòng hắn lo lắng nhất chính là cái này. Trước kia Trần Anh cho hắn đề cập qua mấy đầu tiến quân tiên thiên đề nghị, đáng tin nhất chính là thông qua điên cuồng chém giết tăng lên tinh thần lực, đạt đến đánh sâu vào tiên thiên tiêu chuẩn. Chờ hắn sau khi về đến Tung Sơn, lập tức thông qua phái Tung Sơn một ít con đường bí ẩn, tra tìm một chút trong quân hãn tướng cụ thể trạng thái tinh thần, đạt được kết quả, để hắn vừa buồn vừa vui. Vui chính là điều tra trong quân hãn tướng, phàm là từ trong đống người chết giết ra tới, trên người bao nhiêu đều có chút dị thường biểu hiện, người bên ngoài không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Tả Lãnh Thiền lại là hiểu, những này từ trong đống người chết giết ra hãn tướng, từng cái tinh thần lực cường hãn dị thường, có thậm chí có thể mơ hồ can thiệp thực tế, đồng dạng còn có được một chút trên chiến trường sống sót thần kỳ thủ đoạn, ví dụ như đối với chiến đấu trước thời hạn cảm giác, còn có đối với địch nhân một ít dự báo vân vân, có sống sờ sờ ví dụ thực tế. Tả Lãnh Thiền đối với Trần Anh chỉ điểm tự nhiên không hoài nghi nữa. Có thể yêu tâm chính là Tả Lãnh Thiền lại là không thể khẳng định mình thông qua chém giết thật sự có thể đem tinh thần lực tăng lên. Hết cách, đây chính là kiêu hùng bệnh chung, bệnh đa nghi quá nặng. Đương nhiên, lời này hắn đối với người nào cũng không có nói qua. Chẳng qua là giấu ở sâu trong nội tâm, vẫn luôn có chút bất an. Không nghĩ tới, lại bị Trần Anh đã nhìn ra, hơn nữa còn đưa ra giải quyết phương pháp. Chẳng qua là Tả Lãnh Thiền rất nhanh tỉnh táo lại, đầy mắt nghi ngờ nhìn về phía Trần Anh, trong ánh mắt ý tứ hết sức rõ ràng. Các hạ có bực này bản lãnh hay sao? Có thể sau một khắc, oanh một tiếng, một đạo hỏa hồng ánh sáng chợt lóe, không đợi Tả Lãnh Thiền kịp phản ứng, Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ vươn tay, hỏa hồng ánh sáng lập tức đem bao phủ. Sau đó đột nhiên phóng lên tận trời. May mà Tả Lãnh Thiền định lực không tệ, Mặc dù lòng tràn đầy kinh hoảng nhưng không có âm thanh hét to. Chờ hắn kịp phản ứng, quanh thân sau đó bị hỏa hồng ánh sáng bao phủ. Thân thể lại là trôi lơ lửng ở mấy ngàn trượng không trung. Rất hiển nhiên, hỏa hồng ánh sáng đem hắn mang tới thiên khung. Khóe mắt liếc qua lại là thấy được. Trần Anh đang khoan thai hư không? Lăng Lập, cười mỉm thấy mình. Người là lục địa thần tiên. Chính là lấy tâm tính của Tả Lãnh Thiên. Lúc này cũng không nhịn được trong lòng đại loạn. Lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng hỏi. Xem như thế đi. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Duỗi ngón một điểm. Một đạo hỏa. Hồng ánh sáng hóa thành tia sáng. Từ Trần Anh đầu ngón tay bay ra. Dựa. Theo một đường thẳng bay ra không biết bao nhiêu dặm xa. Tả Lãnh Thiên chỉ có thể nhìn thấy. Dọc đường một đóa mây trắng. Trực. Tiếp bị cái kia đạo hỏa hồng quang tiến đánh tan. Trong lòng nhịn không. Được một nhảy lên kịch liệt. Sau đó. Trần Anh trực tiếp mang theo chưa tỉnh hồn Tả Lãnh Thiên lặng lẽ. Quay trở về trước kia lập mặt đất. Hình như căn bản không có di động qua. Tuy rằng vừa cái kia một chỉ tia sáng. Căn bản là tính không được thủ đoạn. Lợi hại gì? Khả năng kêu Tả Lãnh Thiên rõ ràng hiểu được a. Chớ nói chi là. Trước kia trực tiếp mang theo Tả Lãnh Thiên phi thiên trải. Qua. Vậy tuyệt đối có thể gọi người này tâm phục khẩu phục. Hiện tại tin tưởng đi. Trần Anh thản nhiên nói. Ta cũng là tu luyện nội công tâm pháp. Từng. Bước một mới đạt tới trình độ trước mắt. Không nên hoài nghi. Ở nửa năm trước trong tay ta căn bản là không có công pháp tu tiên gì. Kể từ trước đó không lâu đột phá đến cảnh giới cao hơn về sau. Có một chút tương đối lợi hại thủ đoạn. Có thể làm một chút chuyện thần kỳ. Ví dụ như trực tiếp thông qua thần cường đại hồn lực đo dẫn đường. Trợ giúp Tả trưởng môn đem tinh thần lực lượng tăng lên. Cái này đối ta mà nói cũng không phải là việc khó. Tả Lãnh Thiên một mực duy trì miệng há lớn tư thái. Trên mặt vẻ mặt theo. Nhanh chóng biến đổi. Cũng không biết trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu. Xôi trào. Nghe Trần Anh một phen giải thích. Qua đã lâu lúc này mới khó khăn mở miệng. Tả mỗ tin được các hạ. Làm sao có thể không tin. Trần Anh đều là người trong chốn thần tiên. Trước kia mặc dù từng nghe nói tiên nhân nghe đồn. Chẳng qua là không. Nghĩ tới trước mắt lại có một vị sống sờ sờ thần tiên. Nếu là hắn không tín. Nhiệm thần tiên thủ đoạn. Cái kia còn có thể tín nhiệm cái gì? Đồng thời, trong lòng trở nên kích động. Hắn cũng không nghĩ tới. Mình lại có thể và lục địa thần tiên cùng một tuyến. Sau đó chỉ cần làm tốt. Đem quan hệ kéo vào một chút. Có thể có. Được càng thật tốt hơn chỗ. Tiên thiên tính là gì? Đoán chừng ở trong mắt lục địa thần tiên, liền cái giám cũng không bằng. Đi, có thể nói, lúc này Tả Lãnh Thiên đột nhiên kịp phản ứng. Hắn và Trần, anh ở giữa chênh lệch, lớn đến đã không có biện pháp đuổi theo trình độ. Dưới tình huống như vậy, Tả Lãnh Thiên cái gì tạp niệm cũng sẽ không có. Đương nhiên, kiến thức qua lục địa thần tiên thủ đoạn về sau, hắn... Muốn nói không có điểm tâm nghĩ đó cũng là chuyện không thể nào. Sùng tiên mộ đạo, đó cũng là nhân chi thường tình hay sao? Tóm lại bất kể như thế nào, Tả Lãnh Thiên kiến thức qua Trần Anh bàn. Lãnh về sau, cả người đều lộ ra tinh thần 10 phần ý chí chiến đấu sục. Rồi, ngay tiếp theo thủ hạ hắn tung sơn thái bảo cùng hạch tâm môn nhân. Đều rất mau tiến vào trạng thái làm việc. Hiểu rõ ràng tình hình về sau. Nhanh chóng tiến vào vai trò. Không thể không nói. Phái tung sơn võ công xác thực thoát ly với trong. Quân võ nghệ. Tả Lãnh Thiên mang theo thủ hạ tung sơn thái bảo. Cùng một đám đệ tử. Hạch tâm. Phối hợp Trần gia võ giả quân đội xông pha chiến đấu. Hiệu quả và lực sát thương so với Nhạc Bất Quần thống soái Hoa Sơn môn nhân. Cần phải mạnh lên không ít. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.